Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 358, Tinh Chi Bỉ Ngạn Chiến Tranh. Cái này không khác nào để cho Khổng Hư làm nhân hoàng rồi. Coi như Rap Hoàng đế đồng ý, Midran cùng Maranly hai nước khẳng định khó chịu đến nổ mạnh. Khổng Hư thoan thăng tốc độ quá nhanh. Hơn nữa hắn còn có hư không người cái này thân phận đặc thù. Bây giờ hắn nhân mô nhân dạng, lúc nào bảo tế cũng không biết, đem toàn bộ vận mạng loài người giao cho Khổng Hư. Đừng nói kia hai nhà, Rap Hoàng trong lòng mình cũng là gì già gì dầm. Rap Hoàng ra giấu tay, bên người một cái hoàng gia pháp sư nhất thời pháp trượng dơ lên. Một cái tiểu hình ma pháp trận nhất thời dâng lên. Chung quanh quý tộc liếc mắt một cái, phát hiện là ngăn cách thanh âm ma pháp trận sau đó. Biết là hoàng đế có chuyện trọng yếu nói, cũng liền quay đầu không nhìn. Rap Hoàng nhìn Khổng Hư bên người, một bộ nữ thị vệ ăn mặc Alicia, ta cháu ngoại gái a. Alicia do dự một chút, hay lại là nhỏ giọng kêu, cứu cô lúc, đều là người một nhà. Ta liền nói thẳng, sinh ở hoàng gia, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Thán tức chi tường bên kia Ryan tổng soái cho ta truyền tin rồi. Không gian liệt phùng có mở rộng khuynh hướng. Vì chuẩn bị với hủy diệt giả đại chiến, nhân loại rất nhanh sẽ vào nhập thánh vương chế độ. Nếu như ngươi lấy nữ thân phận của hoàng gả cho Khổng Hư, ta cùng Midran, Maranly này ba cái lão gia hỏa liền muốn không ngủ được. Tình cảnh chỉ một thoáng trở nên rất lạnh. Khổng Hư, Saina cùng Alicia cũng không biết nói thế nào tốt. Bây giờ tình trạng là Willier đế quốc chắc chắn sẽ không có thánh vương. Khổng Hư trừ bị phiếp vị trí tới, đó chính là ngũ đại đế quốc năm cái thánh vương. Như vậy ít nhất còn có hiệp thương mùi vị ở. Dù sao còn lại 5 cái thánh vương trên nguyên tắc do thập đại giáo phái vị trí thứ 5 giáo tông đảm nhiệm, địa vị khẳng định với đế quốc chọn lựa thánh vương có chênh lệch. Cho dù có một ngày như vậy, Alicia làm thánh vương với Khổng Hư chung một phe, ở trái phải rõ ràng bên trên, Rap Hoàng còn có thể liên thủ khác hai cái hoàng đế. Thánh vương làm ra quấy nhiễu, Khổng Hư thật coi rồi nhân hoàng, kia đế quốc khác khẳng định bực bội. Con mắt của Alicia một đỏ, cắn môi, cuối cùng gật đầu một cái. Ta biết, cứu cô lúc, nàng quay đầu, đỡ lên Saina bả vai. Nếu như Saina muội muội làm hoàng hậu, ta không ý kiến, ta cũng không. Bên cạnh trước một mực không lên tiếng, Plim cũng nói theo. Khổng Hư một phen đến cổ họng, cuối cùng không thể nói ra đến, chỉ có thể than thở, nhìn một chút Taurus bên kia chạm huống gì đi, thám tử đã sớm phái đi qua, vấn đề Taurus đế quốc bên kia, nguyên lai lịch sử đã không thể tham khảo, dù sao nguyên lai là lão hoàng đế cùng hai cái hoàng tử cũng ở ra giám. Bây giờ không tuyệt đối chứng cớ chứng minh một cái hoàng tử với ma tộc có pi giao dịch. Người ngoài thật không thể động thủ. Có lẽ trước thật có. Olika nói với Khổng Hư nếu là Sadin vương sách động tràng này nội loạn, hắn nhất định sẽ hủy diệt hết thảy chứng cớ. Không có chứng cớ, Taurus sẽ tiếp tục loạn đi xuống. Vô luận ma tộc là rút lui, hay lại là tiến hành lần kế liều lĩnh tấn công, một cái hỗn loạn Taurus đế quốc tuyệt đối phù hợp ma tộc lợi ích. Vũ hội vẫn còn tiếp tục. Lần này, Rap các quý nữ cuối cùng tâm lý có chút bức số. Khổng Hư bên người một thủy công chủ, kia đến phiên cái gì công tước thiên kim ra sân. Huống chi hưởng qua Olika thuần thiên nhiên đạn đại bác. Khổng Hư đối với những thứ kia cưỡng ép siết đi ra. Gân xanh lộ ra loại bình thường khác màu trắng trái bưởi đã không cảm giác nhiều lắm. Ngay tại nhân loại bên này thật vất vả nghênh đón thở dốc sửa chữa thời gian. Tại phía xa không biết bao nhiêu quang dây trở ra thay đổi dị tinh khu một bên kia. Một trận nguy cơ đang ở bùng nổ. Đó là một cái rất xinh đẹp bỏ túi thúy tinh cầu màu xanh lục. Đại khái thể tích chỉ có mặt trăng 10%. Tinh cầu chung quy diện tích đại khái vì 3 triệu cây số vuông. Phía trên hiện đầy rừng rậm cùng hồ. Chỉ có một chiếm cứ toàn bộ tinh cầu không tới 10% diện tích tiểu hình đại dương. Đơn thuần từ tinh thể học cùng sinh vật học góc độ nhìn lên. Nắm giữ hoàn mỹ như vậy rừng rậm hình sinh thái liên tinh cầu. Hoàn toàn có thể xưng là vườn địa đàng tinh cầu. Nơi này cư trụ một cái cùng văn minh nhân loại ngăn cách hơn 1.000 năm chủng tộc thần bí tinh. Linh tộc, bọn họ dáng cùng nhân loại tương đương, vóc người tinh tế miêu điều, đặc thù là nắm giữ một đôi kỳ lỗ tai dài, ở nữ thần tinh linh Loli Luân Đề Á dưới sự che chở. Bọn họ vượt qua lâu dài cùng bình thường quang, thế giới thụ nóc. Có một cái xây dựng ở một viên đường kính 100 mét vai u thịt bắp trên nhánh cây thần điện. Trắng như tuyết trên vách tường. Có một cái màu đen nhánh khung đính. Nóc có bầu trời đêm đen nhánh. Cùng với chẳng phân biệt được ngày đêm đều tại lóe lên ánh sao trang sức. Đây là một mực phụ trách giam khống tinh không tinh thần điện. Bên trong tinh linh ngày lại một ngày địa tái diễn nhìn như phí công theo dõi. Ngày này, hòa bằng bị vô tình phá vỡ, không gian ba động dị thường, kim giác tọa 821 vị xuất hiện không gian liệt phùng. Phán đoán sơ khởi, không phải là tự nhiên tạo thành. Báo động, Indianapolis 19 thâm không quan trắc chạm mất liên lạc. Một lần cuối cùng là khẩn cấp báo động, mã na thông báo là ma tộc đang ở điều lấy tranh mặt. Làm ma pháp trên gương cho thấy hình ảnh theo dõi lúc. Tinh thần điện tế ti môn đều sợ ngây người. Trong hình, không nhiều phái nam tinh linh gắng sức chống cự như nước thủy triều ôm vào quái vật hình người. Bọn họ rất nhanh bị xé nát, nhưng mà nữ tính tinh linh là bị đáng sợ nhất lăng nhục. Trong thần điện, nữ tế ti môn thân thể bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Các nàng không dám thờ ơ. Nhanh chóng đem tình báo truyền đến thế giới thụ chóp đỉnh. Tinh linh nữ vương chỗ không trung chi cung. Hai bên là kim biên màu đỏ tươi thảm từ cửa cung một mực bày lên vương tọa trước. Một cái tinh linh nữ tế ti ở hai cái người hầu đi theo. Vội vã bưng thủy tinh cầu bước qua thật dài thảm. Từng có thời gian, hoa mỹ cung điện hai bên kia xảo đoạt thiên công điêu khắc. Là mỗi cái tinh linh tự hào chỗ. Không có một tinh linh không bị đem hấp dẫn ánh mắt. Lưu luyến quên về. Lần này, nữ tế ti quá mức kinh lật. Nàng hãn hữu địa không có chú ý chung quanh điêu khắc. Cùng với lấy ngay ngắn tư thái đứng sừng sững hai bên nữ vương thân vệ đội. Vừa tới vương tọa trước mặt, nữ tế ti mở ra ma pháp thủy tinh cầu. Nhất đoạn tàn khốc. Ảnh hưởng nhất thời dâng lên, ở vương tọa phía trước bầu trời tạo thành một cái cao 2 mét rộng 4 thước ma pháp kính tượng. Lộ khố rút bệ hạ, trong truyền thuyết ma tộc xâm lấn, lấy phồn hoa cùng cây mây và dây leo cấu trúc ngai vàng. Một cái đoan trang xinh đẹp bóng người đắm chìm trong nắng mai chung. Nàng mỹ lệ không thể nhìn thẳng, tóc dài màu vàng kim giống như chân chính vàng. Tỏa sáng lấp lánh, tinh linh nữ vương mãn giật ra tối cao khí tức thánh khiết. Nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, xanh lục như phỉ thúy trong con người toát ra vô tận đau thương. Xuất cốc như hoàng oanh uyển truyền thanh âm vọng về ở toàn bộ trong cung điện. Thừa kế nữ thần Loli Luân Đế Á linh hồn, lấy tinh linh nữ vương nhét Louis Đinh sau lộ khố rút tên tuyên cáo tinh linh tộc. Tiến vào toàn diện trạng thái chiến tranh, ngàn năm chưa từng vang lên cảnh hào âm thanh ở toàn bộ tinh cầu mỗi cái rừng rậm mỗi trong một. Cái góc vang lên, tân sinh tinh linh một mặt mờ mịt, không biết này gấp gáp thanh âm đại biểu cái gì. Dần dần già rồi tinh linh ở chốc lát suy tư sau, là lộ ra kinh hoàng biểu tình. Chiến tranh, tới hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.